Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại 3. Thứ hạng của ký sinh lạ vốn là SS, giờ đã leo lên SSS. Chắc chắn là do thay đổi cái kết. Ujin cười tâu toét, lẩm bẩm, thấy chưa, thấy chưa, đổi cái kết là đúng bài. Trời, đỉnh thật. Mà khoe với ai được bây giờ? Anh chỉ muốn chạy khắp nơi khoe khoang. Nhưng đành kìm lại. Đồng thời, anh cảm thấy phấn khích. Cảm giác sướng vãi. Lý do có hai. Thứ nhất, đây là thành quả của chính Ujin. Không nhờ vùng hư không. Thứ hai, anh từng lo thứ hạng có thể tụt xuống A hay thậm chí B. Nên giờ yên tâm. Dù ngoài mặt tỉnh bơ, anh cũng lo chứ. Kết quả. Ujin đạt được 3 thứ, bảo vệ được Kiyoshi khỏi bị bóp méo, nâng thứ hạng lên SSS, và tăng tự tin với tư cách diễn viên. Anh không nhận ra, nhưng đây là vụ mùa lớn, đặc biệt là sự trưởng thành trong tư thế diễn viên. Nhân tiện, ký sinh lạ giờ đã là SSS, nhưng cái này tính thế nào? Ujin đang cười tươi, khẽ nghiêng đầu. Ký sinh lạ ra mắt ở cả Hàn và Nhật mà. Thứ hạng SSS là tổng hợp thành tích hai nước. Hay tính riêng, lằng nhằng quá. Rồi anh ngừng nghĩ, lo cả đời cũng chẳng hiểu nổi vùng hư không. Cứ kệ, tự khắc ổn, Ujin nhanh chóng gạt suy nghĩ. Bất ngờ vỗ tay bốp, anh nhớ ra một việc đáng mong chờ. À, kết quả đảo người mất tích. Hôm nay là chủ nhật 23, nghĩa là hôm qua, thứ bảy 22, là ngày cuối tuần đầu tiên của đảo người mất tích, và chắc chắn kết quả đã có. Ngay lập tức, rút lui, Ujin hét lớn, tầm nhìn lập tức chuyển về phòng khách sạn. Anh, tóc tai bù xù, vớ ngay điện thoại cạnh gối. Nhiều tin nhắn ghê, hàng loạt cuộc gọi nhớ, tin nhắn, và chat đã đến. Không cần xem cũng đoán được nội dung. Nhưng Ujin mở thứ khác. Trang web phòng vé chính thức Hàn Quốc. Mạng lưới vé rạp KOPIC. Kết quả hiện ngay trước mắt. Thống kê khán giả ngày 22 tháng 5, 2021. Phòng vé nội địa hàng ngày. Đảo người mất tích. Ngày công chiếu 19/5. Số khán giả 971.558. Số màn chiếu 1/159. Tổng số khán giả tích lũy 3/254. Thành tích thứ 7 của đảo người mất tích. Số khán giả một ngày khủng khiếp. Ujin chố mắt, miệng há hốc, điên thật hả? Dù là cuối tuần, nhưng gần 1 triệu khán giả một ngày. 24 tiếng mà 1 triệu người xem. Đảo người mất tích đang viết lại lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Sau đó, Ujin vừa nhún nhảy vừa tắm xong, lập tức bật chế độ cool ngầu. Anh kiểm tra đống liên lạc nổ tung trên điện thoại, toàn là tin chúc mừng hoặc sốc. Dĩ nhiên, tài khoản SNS chính thức của Ujin và kênh Kang Jin phân thân cũng ngập trong lời chúc. Nhưng mới chỉ ngày thứ 5 công chiếu, đường còn dài. Nhờ thế, Ujin cố kìm khóe miệng đang nhếch lên, nhưng không kìm được. Cảm giác này là gì? Danh hiệu cao quý, diễn viên 10 triệu khán giả, thứ chỉ thấy trên TV, giờ anh có thể chạm tới. Ujin phấn khích tột độ. Lúc này, Choi Sung-gan đến đón anh. Ujin cố giữ mặt lạnh, đối diện với nụ cười rạng rỡ của Choi Sung-gan. Hơ hơ hơ, thấy chưa? Hôm qua một ngày gần 1 triệu khán giả. Vâng, tôi thấy rồi. Sếp, thằng nhóc này, 1 triệu khán giả một ngày là kỷ lục hiếm có trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc đấy. Cứ vui đi, phải thế này này, lắc vai tưng tưng, để tôi nhảy thay cho. Choi Sung-gan bất ngờ múa điệu dân gian ngay hành lang khách sạn. Hay là múa bừa, Ujin cố nhịn cười và tham gia màn nhảy loạn xạ. Sếp, người ta nhìn kìa, tại mày cứ tỉnh bơ nên tao nhảy thay đấy. Dần dần, đội ngũ vây quanh Ujin. Giang Su Hoan to con, Hàn Ye Dung tóc ngắn, và chục người khác vừa gặp, họ đã trầm trồ về tốc độ thần tốc của đảo người mất tích. 4 ngày mà 3 triệu khán giả, điên thật, phong độ đỉnh cao luôn. Hàn Quốc giờ lật tung rồi, công ty mình cũng báo, nhưng cứ lên mạng hay YouTube là toàn đảo người mất tích. Thật sự thế này thì vượt cả tổng khán giả của Hải Chiến luôn không? Bao nhiêu nhỉ? 16 triệu, chính xác là 16, 75 triệu, nhưng hiện tại đã vượt qua về số liệu từng ngày rồi mà. Đây là cuộc đua đường dài, phải chờ thêm, nhưng đúng là đại thành công rồi. Choi Sung Gan, tóc đuôi ngựa, cười nham nhở chen vào. 3 triệu chỉ là món khai vị. Hôm nay chủ nhật, vé đảo người mất tích bán sạch rồi. Cơn bão lớn hơn sắp tới. 100, trời, hóng quá, phía sau ồn ào náo nhiệt. Nhưng Ujin cố kìm cảm giác muốn nhún vai. Sáng nay anh đã nhảy tưng tưng trong khách sạn rồi. Thực ra, anh hơi khủng hoảng, khóe miệng cứ giật giật từ nãy. Kìm lại, chỉ có kiểm soát tinh thần mới cứu được anh. Nhưng Hàn Ye Dung, như ma xui quỷ khiến. Nhận ra, anh, môi anh giật kìa, mệt quá hả, sếp, trước khi quay phải tìm viên ma dê cho anh ấy. Đến mức bị hiểu lầm thiếu ma dê. Nhưng Ujin điềm tĩnh xử lý. Không, không đến mức đó. Thật không, chỉ giật tí rồi thôi. Dù sao, Ujin cũng đến trường quay ký sinh lạ mà không gặp vấn đề gì. Anh chào đạo diễn Kiyotaro trước. Hơn 100 nhân viên của ký sinh lạ đã bận rộn. Hôm nay, không hiểu sao, họ tràn đầy khí thế. Đạo cụ khi nào tới? Đang chuẩn bị, đạo diễn ánh sáng, cần thêm vài tấm phản chiếu ở đây. Rõ, Kang Ujin đến rồi. Trang phục trước, tiếng Nhật mạnh mẽ vang khắp trường quay rộng lớn. Nhịp độ càng lúc càng nhanh. Các diễn viên Nhật cũng lục tục xuất hiện. Nhưng cả 100 nhân viên và diễn viên không quên thì thầm to nhỏ. Chủ đề chính là, đã thấy cái kết mới chưa? Hà, đổi hà. Đột ngột thế, sáng nay đạo diễn bất ngờ công bố, đổi kiểu gì, cái đó, sốc lắm, tôi chưa thấy kiểu kết như thế bao giờ, chính là cái kết mới của ký sinh lạ, thay đổi kịch bản không phải hiếm, nhưng lật ngược cái kết khi quay gần xong thì cực kỳ bất thường. Không phải chỉnh sửa nhỏ, mà là cái kết, gần đây, phim và drama Nhật chủ yếu chuyển thể từ manga hay tiểu thuyết. Hiếm có chuyện cái kết của phim chuyển thể bị sửa. Hơn nữa, nguyên tác là của Akari, nên phản ứng dữ dội của nhân viên và diễn viên chẳng có gì lạ. Đặc biệt, các diễn viên của ký sinh lạ hoang mang thấy rõ. Dù thế nào, Kirishi sống tốt sống khỏe. Cái này ổn thật không? Đạo diễn quyết rồi, diễn viên chỉ cần làm theo. Nhưng, hơi, không, rất lo. Ra mắt chắc ồn ào lắm. Ồn ào, được thế là may. Cỡ này fan nguyên tác sẽ lao vào cắn xé. Dĩ nhiên, cái kết mới hợp với Kiyoshi hơn. Nhưng, tôi sợ thật. Đây là kiểu kết đầu tiên ở Nhật. Quá khứ và tương lai. Phim chúng ta có thể là độc nhất. Thích nghi đi, điên rồi. Nhưng Kang Ujin ổn không? Sao trông bình thản thế? Ra mắt thì anh ấy với đạo diễn sẽ lãnh đạn đầu tiên. Anh chàng đó lúc nào chả thế. Nhưng không chút dao động thì đúng là kỳ lạ. Nhưng Ujin đang chuẩn bị quay, vẫn tỉnh bơ, thậm chí trông như lạnh lùng. Trong đám đông 100 người, anh là duy nhất, không căng thẳng, không sợ hãi, không chăn trở, không hồi hộp. Ujin trong khu vực quay vẫn như hôm qua, như tháng trước. Hay vài tháng trước, ngay sau đó, ký sinh lạ tiếp tục quay. Hi, Kyu, theo tín hiệu của Kiyotaro, Ujin mở màn diễn xuất hôm nay. Một cảnh sâu lâu nối tiếp cảnh đã quay. Thoại ngắn, ánh mắt điềm tĩnh, và cần thể hiện sự trống rỗng, mãnh liệt trên gương mặt. Cảnh khá khó, nhưng Ujin làm như không. Kết quả, ngay lập tức được, ok. Chỉ đổi vài góc quay. và quay nhanh như chớp. Cảnh của Ujin luôn thế. Hôm nay Ujin cũng không âng. Thỉnh thoảng thấy sợ, con người mà hoàn hảo thế được sao? Tư thế và thái độ diễn viên đã ở tầm quốc tế. Như nhân viên ký sinh lạ thì thầm bằng tiếng Nhật. Ujin hầu như không âng. Nếu có, là do lỗi nhân viên hoặc diễn viên đối diễn. Tiếp theo là Mana Kosaku, chuẩn bị Mana Kosaku, vai thám tử lông bông Mochio Yoshizawa, áo khoác hơi cũ, dầu lún phún, điếu thuốc ngậm miệng, biến thành Mochio Kosaku bước vào trường quay, được dựng như nội thất sở cảnh sát. Sột, cảnh anh quay hôm nay rất căng thẳng. Chính xác hơn, mọi cảnh hôm nay đều thế. Hi, action, theo tín hiệu của Kiyotaro, Mochio, tức Kosaku, ngồi trước máy tính, khoanh tay, anh thở dài. Hừ, Kiyoshi Iyota, anh kéo một hơi thuốc dài, khói thuốc lấp đầy phổi, rồi phả ra từ miệng. Máy quay ghi hình gương mặt Mochio, rồi chuyển theo ánh mắt anh, chiếu lên màn hình máy tính. Một hồ sơ hiện ra của Kiyoshi Iyota, thám tử Mochio Yoshizawa đã nhận ra dấu vết của kẻ xa lạ. Dĩ nhiên, không dễ, Mochio nhận ra Kiyoshi từ quá khứ. Của ai? Của những người đột ngột chết hàng loạt. Những cái chết liên tiếp, như được sắp đặt. Konakayama Jinzo, Misaki Satoku, Horinuchi Ami, và gần nhất, người phụ nữ Iyasaki, được tìm thấy trong xe chìm dưới biển. Họ chắc chắn có liên kết, không phải hiện tại, mà trong quá khứ, điểm chung là trường học. Trừ Misaki Satoku, tất cả đều tốt nghiệp cùng một trường trung học. Mochio thấy bất an, những người cùng trường lần lượt chết. Có gì mờ ám đằng sau không? Mochio đào sâu vào quá khứ của họ, rồi phát hiện ra một nữ sinh tự tử. Vụ tự tử của một học sinh xảy ra tại chính ngôi trường đó. Tên cô là Misaki Toka. Ủa, Misaki, đúng rồi, Misaki Satoku là cha của cô. Chuyện quái gì đây? Càng đào, càng lộ ra sự thật kinh ngạc. Những người chết đều tốt nghiệp từ ngôi trường có vụ tự tử. Cha của nữ sinh tự tử, người cha đó gần đây giết Konakayama Jinzo rồi nhảy lầu. Mọi thứ đều liên kết với Misaki Toka. Mochio tìm gặp giáo viên và học sinh thời điểm vụ việc của Toka. Dĩ nhiên, hầu hết đều né tránh hoặc cáu gắt, không có thông tin gì đáng kể. Nhưng may mắn, vài người kể lại chút ít về quá khứ. Misaki Toka bị bắt nạt tàn nhẫn. Những kẻ bắt nạt cô không cần tìm, vì không thể tìm, họ đã chết. Những vụ chết liên tiếp chính là những kẻ bắt nạt đó. Mochio lập tức nghĩ đến trả thù, nhưng lạ lắm, Toka đã chết, cha cô, Misaki Satoku, cũng chết. Vậy ai đứng sau chuỗi sự kiện này? Misaki Toka sống lại thật sao? Lúc đó, thực ra, người bị bắt nạt đầu tiên là Iyota. Tên hơi lẫn, nhưng chắc đúng, Kiyoshi Iyota. Cậu ta bị trước, ai cơ, Iyota Kiyoshi, tôi nhớ cậu ta hơi thân với Toka. Kẻ xa lạ lần đầu lộ diện trước Mochio. Đêm thứ hai, 24, cách trung tâm ga Tokyo một chút, trên sân thượng một tòa nhà khá cao. Đêm tối mịt, nhưng một đội quay phim đang tất bật, lắp dây, dựng đèn, đặt màn hình, dương tấm phản chiếu, đội ký sinh lạ. Chỉ vài ngày nữa là crank up. Cẩn thận, không đủ không gian thì đừng cố. An toàn là trên hết, do diện tích sân thượng hạn chế. Không phải toàn bộ nhân viên có mặt, khoảng 30 người, chủ yếu là nhân viên chủ chốt. Kiyotaro, đội mũ, kiểm tra màn hình và kịch bản quay. Màn hình hiện hai diễn viên, một là Kang Ujin, đang chỉnh trang điểm dưới ánh đèn. Người còn lại là diễn viên Nhật, vai Suzuki Isuma, con nhà tài phiệt với hậu thuẫn mạnh mẽ. Người đã giết Horinouchi Ami vì đoạn ghi âm từ Kiyoshi. Cảnh này là điểm dừng của cả hai. Chính xác hơn là điểm dừng của Kiyoshi Iota ở góc khuất của trường quay. Choi Sung-gan, tóc đuôi ngựa, cười tươi, khoe điện thoại với vài nhân viên và diễn viên Nhật. Cảm giác như đang khoe mẽ. Và đúng là đang khoe. Trên điện thoại là bài báo. Movie Eye, đảo người mất tích, riêng chủ nhật đạt 1 triệu khán giả. Tổng cộng đến nay 5 triệu khán giả. Dĩ nhiên, là báo Hàn Quốc. Choi Sung-gan giải thích bằng tiếng Nhật vụng về. Nhưng đủ hiểu, hôm qua, chủ nhật, 1 triệu khán giả, tính cả hôm nay, chắc vượt 5 triệu, ra mắt chưa lâu, đúng không? Đến hôm nay là ngày thứ 6, mắt nhân viên và diễn viên trợn tròn. Hả hả, ngày thứ 6 mà 5 triệu, không thể nào, thật hả, lúc này, chuẩn bị, tiếng báo hiệu bắt đầu quay vang lên. Khoảng 3 phút sau, Action, Kang Jin, không, Kiyori, lặng lẽ nhìn xuống Suzuki Isuma nằm dưới sàn. Isuma đã là xác chết. Xác chết này là nhiệm vụ cuối cùng, nói cách khác, ký sinh lạ đã kết thúc. Xong rồi, giờ là điểm xuất phát. Huyền thoại 3, kết thúc, cách chương.